Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, bản kéo dài. Người khác bị đánh mặt, chỉ là một loại thuyết pháp, mà Hùng Kinh Lược bị đánh mặt, lại là chân chính bị đánh mặt. Tin tức này, hiển nhiên không gạt được bất luận kẻ nào. Trường tam giác vòng tròn bên trong, cấp tốc truyền khắp, mọi người tại nói chuyện say sưa lời đồn bát quái sau khi. Cũng đối Thạch Lỗi Ngoan Lệ cảm thấy không rét mà run. Vi Khanh tại đêm đó liền muốn cho Thạch Lỗi gọi điện thoại. Nhưng là thúc thúc hắn nói với hắn rất lợi hại kỹ càng. Tự nhiên nâng lên Tống Miểu Miểu đánh xong Hùng Kinh Lược về sau liền ngủ mất. Vi Khanh ngẫm lại, vẫn là đem cú điện thoại này thời gian đẩy lên ngày thứ hai. Đến ngày thứ hai thời điểm, bát quái bản đã rất nhiều. Toàn bộ trường tam giác. Cơ hồ sở hữu vòng tròn bên trong người đều đang nghị luận chuyện này. Đồng thời, bản đã có đổi mới. Ngược lại là không có gì thêm mắm thêm muối. Dù sao phạm vi cũng không lớn. Thạch Lỗi không lo lắng Hùng gia hội trả thù. Hùng gia cũng rất khó giống như bọn họ trong tưởng tượng như thế. Tống gia rơi đài liền trọng mới quật khởi. Nhưng là ai cũng không nguyện ý không duyên cớ vì chính mình gây thù hằn. Là lấy lời đồn bản ngược lại là cơ chung với ban đầu. Bản đổi mới ở chỗ đến tiếp sau. Hùng Kinh Lược đi suốt đêm về Tây Khê. Hắn thậm chí không dám trở lại Hùng gia. Chính mình chạy đến kỳ danh chỗ tiếp theo không thế nào ở trong phòng. Làm lên rùa đen rút đầu. Từ trên xuống dưới nhà họ Hùng tức giận. Nhưng là tức giận phương hướng lại không phải Thạch Lỗi. Càng thêm không phải Tống Miểu Miểu. Dù là Thạch Lỗi bàn tay cùng Tống Miểu Miểu bàn tay quất vào Hùng Kinh Lược trên mặt, trên thực tế cũng tương đương đánh vào Hùng gia mỗi người trên mặt. Hùng gia tức giận, đến từ ngu gia cùng vị lão nhân kia trưởng nữ tỏ thái độ. Bọn họ hiện tại liền đem Hùng Kinh Lược trục xuất khỏi gia môn tâm tư đều có. Chỉ tiếc, cho dù bọn họ thật làm như thế, cũng vô sự vô bổ. Có này hai nhà người lên tiếng. Từ trên xuống dưới nhà họ Hùng không bình thường rõ ràng. Bọn họ tại trường tam giác. Từ đó về sau chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hùng Kinh Lược nhằm vào Khải Tiên làm tay chân. Hiển nhiên cũng không phải là một mình hắn có thể làm ra quyết định. Nhưng là chuyện này sau khi phát sinh. Những cái kia ngầm đồng ý thậm chí thôi động Hùng Kinh Lược đi làm cái này thăm dò người. Lại không hẹn mà cùng lựa chọn nói năng thận trọng. Bọn họ đương nhiên không sẽ chủ động đứng ra thừa nhận chuyện này cũng có bọn họ tham dự. Mà chính là giữ im lặng nhìn lấy Hùng Kinh Lược đại bá. Cũng là Hùng gia trước mắt gia chủ nổi trận lôi đình. Đem sở hữu sai lầm đều đẩy lên Hùng Kinh Lược trên đầu. Điện thoại một mực đang vang. Có thể Hùng Kinh Lược căn không dám nhận. Chỉ là tùy ý điện thoại không ngừng vang lên. Cho đến lượng điện hao hết. Chuông cửa cũng vang lên. Cũng có người gõ về nhà chồng. Nhưng là Hùng Kinh Lược chỉ là ngồi tại không có bật đèn trong phòng. Trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn không hiểu. Tự mình làm chuyện này. Liền chưa nói tới cái gì sai lầm lớn. Mà lại Tống gia rõ ràng đã ngã xuống. Vì cái gì những để đó gặp kỳ thành mọi người. Lại ở thời điểm này cùng chung mối thù đem hắn đánh xuống địa ngục. Giờ phút này Hùng Kinh Lược. Hoàn toàn cũng là cái rúi đầu vào hạt cát bên trong đà điểu. Chủ động đoạn tuyệt cùng cái thế giới này sở hữu câu thông. Thời gian qua không điểm. Tây Khê tòa thành thị này dần dần an tĩnh lại. Ngoài cửa đã từng vang lên tiếng chuông cửa cùng tiếng đập cửa. Cũng rốt cục đều an tĩnh lại. Hùng Kinh Lược biết. Chính mình chỉ là tạm thời giải thoát. Chờ đến hừng đông về sau. Phụ thân hắn. Đại bá của hắn. Nhất định sẽ tìm tới hắn, cho hắn càng nhiều vũ nhục. Thế nhưng là, Hùng Kinh Lược vẫn như cũ không hiểu đây là vì cái gì. Kỳ thực không chỉ hắn, Hùng gia mỗi người đều không hiểu. Cho dù là tức giận phía dưới chủ nhà họ Hùng, bọn họ kỳ thực đều biết. Hùng Kinh Lược hành vi lại tầm thường bất quá. Nếu đổi lại là bọn họ lấy được trước phong thanh, khả năng cũng sẽ làm ra cùng loại cử động. Tất cả mọi thứ. Tựa hồ cũng là Thạch Lỗi người trẻ tuổi kia làm ra đến. Hắn hoàn toàn không theo trong hội này trò chơi quy tắc. Hắn hành sự nói chuyện. đều có chính hắn phương thức. Có thể hết lần này tới lần khác, cũng là hắn lại này hoàn toàn không nói đạo lý, cũng không tuân thủ quy tắc cách làm, lại thế mà đạt được hữu lực lên tiếng ủng hộ. Cái này trong mắt bọn hắn là không thể nào hiểu được. Điện thoại di động sạc điện, một lần nữa khởi động máy. Vô số ngắn hô, hùng kinh lực vô luận là tinh thần hay là thân thể, đều gặp vô cùng vô tận oanh tạc, mệt nhọc không chịu nổi. Liền WeChat, cũng giống như muốn nổ tung. Hùng kinh lực bất đắc dĩ ấn mở WeChat, muốn tiêu trừ áp góc trên bên phải hồng sắc sổ tự. Kỳ thực cho hắn phát WeChat người cũng không nhiều. Dĩ vãng bằng hữu thân thích, đều chủ động đoạn tuyệt cùng hắn tin tức giao lưu. Hết thảy chỉ có 3 người cho hắn phát tới WeChat. Một cái là cha hắn, một cái là đại bá của hắn, một cái khác là Alipay người bên kia. Nhìn thấy người này cũng phát tới tin tức, Hùng Kinh Lược liền biết sự tình không ổn. Ấn mở xem xét, đối phương ngược lại là không có ở WeChat bên trong nói cái gì, chỉ nói là đánh hắn điện thoại đánh không thông, muốn ước gặp mặt hắn phiếm vài câu, nhượng hắn mau chóng bồi thường điện thoại. Có trở về hay không điện không trọng yếu, trọng yếu là đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Cho hắn phát WeChat người này cũng là Alipay cổ đông, bất quá cổ phần so với hắn còn thiếu, mà lại là quản lý cổ. Nhưng là Alipay cơ cũng là ở cái này người quản lý phía dưới. Loại thời điểm này đột nhiên phát tới dạng này tin tức, Hùng Kinh Lược trưởng tuy nhiên như cái mãng phu, hành sự cũng không có như vậy tỉ mỉ cẩn thận, nhưng loại này đơn giản ý đồ vẫn là phân tích ra được. Nhìn lấy trong tay điện thoại, Hùng Kinh Lược than thở, tâm lý đối Thạch Lỗi hận ý có thể nói ngập trời. Hắn thật nghĩ móc thanh đao trực tiếp trở lại Ngô Đông đem Thạch Lỗi cho chặt. Thế nhưng là, hắn theo Thạch Lỗi giao thủ qua, hắn biết rõ biết, liền dựa vào bản thân này một ít công phu. Đừng nói cho hắn một cây đao, coi như cho hắn khẩu súng, trừ phi hắn có thể một thương xử lý Thạch Lỗi. Nếu không, hắn liên xạ ra viên đạn thứ hai thời cơ đều rất khó có. Do dự mãi, hắn không bình thường minh bạch, lúc này là tường đổ mọi người đẩy thời điểm. Mà lại, Hùng gia cậy vào là hạ tầng tư nguyên, đối với một phương quan phụ mẫu còn có chút dùng, đối với tư tầng diện sự tình, cơ hồ không được quá nhiều tác dụng. Huống chi, hiện tại Hùng gia căn cũng không có khả năng cho hắn vận dụng bất luận cái gì tư nguyên thời cơ. Trong lúc nhất thời, Hùng Kinh Lược nản lòng thoái chí, hắn rốt cục quyết định triệt để từ bỏ dãy dụa, lại trở lại Hùng gia cũng là đường chết một đầu. Hắn chỗ phải bị nhục nhã sẽ chỉ càng lớn. Đối với Hùng Kinh Lược mà nói, phương thức tốt nhất nhưng thật ra là đem trong tay hết thảy bán thành tiền, sau đó rời đi quốc gia này, mắt không thấy tâm không phiền. Trong tay hắn tài phú, hẳn là cũng đủ hắn ở nước ngoài tiêu dao nửa đời. Quay đầu lại, hắn nhìn xem cha mình và đại bá phát tới WeChat, trừ quở trách cùng oán hận, liền không có còn lại tâm tình. Hắn triệt để quyết định, không có đưa cho người kia trả lời điện thoại, mà chính là hồi phục một đầu WeChat. Không cần đàm, ngài trực tiếp nói cái giá đi. Đối phương hồi phục tương đương cấp tốc. Lão Hùng, ta cũng là tiếp vào cấp trên mệnh lệnh. Nói thật, ta cũng không muốn làm cái này ác nhân. Đến, ta nếu là liền cái này đều không hiểu, ta chính là cái kẻ ngu. Nói thẳng cái giá đi, người cũng đừng oán ta à. Ta chính là cái làm thuê, hợp lý giá cả, muốn tiền mặt. Đối phương cách một hồi mới hồi phục, đại khái là đi xin phép lão bản qua. Không có vấn đề, giá tiền là Alipay cổ phần bị chuyển tay. Cái này nguyên là lại ở tư thị trường gây nên chấn động tin tức, tự nhiên giấu giếm không người, rất nhanh bị truyền đi. Hùng gia tìm không thấy Hùng Kinh Lược, người này rời đi Bạch Mã Tử Kim Các về sau liền phảng phất biến mất. Mà lại Alipay cổ phần chuyển nhượng là tại ngày thứ hai một buổi sáng sớm liền chuyện phát sinh. Hùng Kinh Lược nếu là tiền mặt, cái này rất dễ dàng cũng làm người ta suy đoán ra. Hùng Kinh Lược đây là đem cổ phần tuột tay biến hiện về sau không muốn lại đối mặt một vòng mới vũ nhục. Thạch Lỗi tại qua công ty trên đường thời điểm, tiếp vào Vi Khanh điện thoại. hắn nguồn tin tức kém xa Vi Khanh, thế mới biết liên quan tới Hùng Kinh Lược đến tiếp sau. Lược Siêu dự đoán, nhưng cũng tại có thể mong muốn phạm vi bên trong huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.